Ngập lụt thù vãn, chương 112, tân hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm tối yên ả như dòng nước lặng lẽ, ánh đèn neon dần phai xa, thành phố rơi vào ranh giới của giấc ngủ. Trong phòng khách chỉ còn lại một chiếc đèn sàn phát ra ánh sáng vàng mờ mờ. Chiếc đồng hồ trên tường vẫn tí tách chạy, còn 3 phút rưỡi nữa là đến nửa đêm. Kỳ An kéo tay Trần Trạch Dã, để anh ngồi xuống ghế sofa, bí ẩn bảo anh nhắm mắt lại. Trần Trạch Dã nghiêng đầu nhìn cô, anh vừa tắm xong chưa bao lâu, tóc mái trước trán còn đọng nước, từng giọt chảy dọc theo đường nét khuôn mặt xuống cổ áo. Trong đôi mắt đen nhánh đầy áp nghi hoặc, giờ chưa thể nói với anh, Kỳ An dứt khoát nắm lấy cổ tay anh. Dùng ngón cái ấn vào động mạch ở cổ tay, dẫn tay anh che lên mắt mình, xác nhận kỹ là anh không nhìn thấy, rồi lại ghé sát vào tai thì thầm nhắc nhở, không được lén nhìn đâu đó. Hơi thở ấm áp lướt qua vành tai khiến anh bất giác ngứa ngáy. Yết hầu khẽ lăn nhẹ, khóe môi cong lên một nụ cười cưng chiều, tình nguyện cùng cô nghịch ngợm. Được, nhất định không lén nhìn. Trên bức tường trắng thoáng qua bóng dáng mảnh mai của cô. Rèm mỏng lay nhẹ để lộ một khe hở. Ánh trăng treo giữa trời chứng kiến màn bất ngờ này. Kỳ An bước rất nhẹ, lấy ra món đồ đã giấu sẵn từ trước. Đúng khoảnh khắc kim dây chạm đỉnh đồng hồ, ngày mới chính thức bắt đầu. Giọng cô gái dịu dàng vang lên trong căn phòng. A Trạch, chúc mừng sinh nhật anh. Trần Trạch Dã dường như đã đoán được điều gì, mở mắt ra, hàng mi ép xuống tạo thành những nếp gấp sâu. Kỳ An đứng ngay trước mặt anh, tay ôm một chiếc bánh kem, ánh nến cam đỏ lập lòe lung linh. Cô mặc bộ đồ ở nhà mới mua, màu sắc sạch sẽ, chất vải mềm mại, mái tóc đen dài xóa trước ngực, hai lúm đồng tiền nhàn nhạt hiện nơi khóe môi. Đôi mắt màu hổ phách trong vắt như lưu ly, ánh sáng linh động phản chiếu dưới ánh nến nhấp nháy. Dù trong lòng đã sớm có dự cảm, nhưng khi cảnh tượng này thật sự hiện ra trước mắt, tim Trần Trạch Dã vẫn đập mạnh hai nhịp, như dòng điện chạy qua làm tê dại dây thần kinh trung ương. Một cảm xúc khó gọi thành tên cuộn trào trong máu, như cơn lũ vỡ bờ cuốn phăng tất cả. Kỳ An đội mũ sinh nhật lên đầu anh, sợ anh thấy trẻ con không chịu đổi, cố tình dùng giọng dọa nạt, không được gỡ xuống. Trần Trạch Dã bị cô chọc cười, thuận tay nắm lấy cổ tay cô, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng miết lên làn da mềm mịn, gật đầu chiều theo, không gỡ, ánh nến vẫn đong đưa cháy sáng. Kỳ An chớp chớp mắt dục, mau ước đi. Trần Trạch Dã gật đầu đồng ý, bắt chước dáng vẻ của cô lúc trước. Hai tay chắp trước ngực, môi mím nhẹ, giọng trầm ổn. Điều ước của anh là, được cưới An An của anh càng sớm càng tốt. Ánh nến phản chiếu trong mắt anh như có ngọn lửa kiên định cháy bùng. Trái tim Kỳ An đập lỡ một nhịp, má ửng hồng, cô cắn môi đối diện ánh mắt anh. Nhưng hôm nay mình sẽ đăng ký kết hôn rồi mà. Vậy thì anh ước. Trần Trạch Dã dứt khoát bế cô ngồi lên đùi, vòng tay ôm eo cô từ phía sau, từng lời thốt ra đầy chân thành. Ước cho bảo bối của anh mãi luôn vui vẻ, không bệnh không họa, mọi điều suôn sẻ. Ước thế giới này sẽ dịu dàng với em hơn một chút, để em cả đời này đều được làm đứa trẻ không bao giờ cần phải trưởng thành. Tình yêu là dù đã dốc hết lòng vẫn cảm thấy bản thân còn thiếu sót. Gì chứ? Kỳ An không hài lòng, bĩu môi phồng má, hàng mày nhỏ nhíu nhẹ. Mỗi năm chỉ có một lần, sao không dành cho mình một điều ước? Ngón tay Trần Trạch Dã lướt qua má cô, nhẹ nhàng véo một cái. Chỉ cần em ở bên anh, thì anh không cần ước gì thêm. Em là điều duy nhất anh cầu mong trong đời. Nhưng mà em có đấy. Kỳ An mím môi, cúi sát bên ngọn nến, hàng mi dài khẽ khép lại, trông vô cùng thành kính. Em ước A Trạch của em không bệnh không tai, bình an trọn đời. Ước anh sống thật lâu, ở bên em thật lâu, trong những năm tháng dài đằng đẵng phía sau, nhận được thật nhiều tình yêu. Trần Trạch giã khẽ run ánh mắt, giọng khàn đi, nhẹ nhàng xoa nơi đuôi mắt cô. Anh nghe thấy rồi, nhất định sẽ thành hiện thực. Ngọn nến được thổi tắt trong một hơi, khói xanh cuộn lên như biểu tượng của sự viên mãn. Kỳ An kéo ngăn kéo dưới bàn trà, lấy ra một hộp quà màu xanh đậm được gói vô cùng tinh xảo, đặt vào tay Trần Trạch Giã. Đây là món quà sinh nhật thứ hai em tặng anh. Chiếc duy băng xám sẫm quấn quanh ngón tay thon dài mang theo sự gợi cảm khó tả. Trần Trạch Giã nhẹ nhàng tháo ra, bên trong là một chiếc máy quay DV. Kỳ An hơi xấu hổ, đưa tay dụi mũi, hắng giọng lảng đi chỗ khác, khẽ nhắc, đây không phải là máy quay bình thường đâu đấy. Trần Trạch Giã bật cười trong mắt, như thể đoán được cô đang giấu điều gì. Không chờ nổi một giây, bấm nút mở máy, trong máy là một đoạn video dài 10 phút. A Trạch à, người đầu tiên xuất hiện là Giang Trì Giật. Có lẽ vừa ra khỏi sân huấn luyện, vẫn chưa thay đồ đua. Anh cười nhìn vào ống kính, chúc mừng sinh nhật, không còn vẻ tinh nghịch thường ngày. Đôi mắt anh mang theo nét trầm ổn của một người anh trai. Giang Trì Giật thở dài, thời gian trôi thật nhanh. Thoát cái chúng ta đã trưởng thành, bao năm qua cậu đã chịu nhiều vất vả, quá nhiều đau đớn. Anh dừng một chút, hít sâu một hơi, may là mọi chuyện đã qua rồi. Những ngày sau này, nhất định phải sống thật tốt với em gái An. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi vĩnh viễn ở phía sau ủng hộ hai người. Chúc tân hôn hạnh phúc. Trần Trạch Giã vốn không phải người mau nước mắt, nhưng chỉ vài câu đơn giản ấy vẫn khiến hốc mắt anh ươn ướt. Anh Giã, Quan Hạo là người tiếp theo. Phía sau là phòng làm việc nơi họ cùng ngày đêm chiến đấu. Chúc mừng sinh nhật, cậu cũng thật quá đáng. Quen nhau bao nhiêu năm, hôm nay tôi mới biết sinh nhật cậu. Anh giả bộ hờn dỗi một câu, rồi lại trở lại dáng vẻ vô tư. Nhưng nể mặt chị dâu, tôi tạm tha cho cậu. Tôi không giỏi nói mấy lời hay ho. Quan Hạo gãi đầu bối rối, hơi lúng túng, chỉ mong cậu trong tuổi mới mọi việc đều suôn sẻ, đừng làm việc quên mình nữa, có chuyện gì thì chia sẻ. Anh vỗ ngực đảm bảo, còn có tụi tôi ở đây cơ mà. À đúng rồi, Quan Hạo nhớ ra lời chúc quan trọng nhất, giả vờ nghiêm túc, hôm nay cậu đi đăng ký kết hôn mà, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, vạn sự như ý. Nói trước luôn nha, lúc cưới tôi làm phù rể đó. Video tiếp tục phát, những gương mặt quen thuộc lần lượt xuất hiện: Lý Chí Thần, Chu Duệ Kỳ, Bồ Hưng, bạn bè lâu ngày không gặp, đồng nghiệp từng kề vai sát cánh. Không biết đã có bao nhiêu lời chúc mừng sinh nhật, gương mặt ai cũng rạng rỡ, gửi đến anh những lời chúc chân thành nhất. Cánh tay siết chặt, hàng mi dày cụp xuống. Nơi đuôi mắt Trần Trạch Giã hiện lên chút đỏ nhạt, hô hấp dần trở nên nặng nề, ánh mắt đen nhánh vẫn dán chặt vào màn hình, không muốn bỏ lỡ từng khung hình, từng giây phút. Anh không hề biết Kỳ An đã chuẩn bị những điều này từ khi nào. Chưa kịp bình tĩnh lại, một giọng nói quen thuộc vang lên trong tai, vẫn ấm áp như trước, như mặt trời dịu dàng trong mùa đông lạnh. Đang phát rồi sao? Kỳ An nhận ra có gì đó không ổn, tròn mắt ngạc nhiên, nhanh tay che màn hình lại, mí mắt khẽ rung, giọng yếu dần như pháo hoa sắp tắt. Cái đó, phần sau từ từ xem sau nhé. Cô lảng sang chuyện khác, rõ ràng không giấu nổi vẻ chột dạ trong mắt. Mình ăn bánh trước được không? Không được. Trần Trạch Giã thấy cô đang ngượng, càng thêm tò mò. Dùng ngón tay gõ nhẹ lên chóp mũi cô. Không chịu nhượng bộ, chẳng phải em nói đây là quà tặng cho anh sao? Đã là quà thì phải xem ngay chứ. Với lại em còn nói không phải máy quay bình thường. Anh cố ý nhắc lại lời cô, kéo dài giọng trêu chọc, giọng điệu nửa thật nửa đùa. Nếu không xem hết, tối nay anh không ngủ nổi mất. trong lòng Kỳ An chợt trào dâng vô vàn sự hối hận. Sớm biết vậy thì vừa rồi đã không nói với anh, lẽ ra nên để anh tự mình từ từ khám phá ra mới phải. Cô cắn môi, ánh mắt ánh lên sự đáng thương, vẫn còn cố gắng trông đỡ lần cuối, khẽ chọt vào lòng bàn tay anh thì thầm, đổi sang ngày khác nhé. Trần Trạch dã chẳng có ý định đồng ý, ngược lại càng ôm cô chặt hơn. Ghé sát hôn lên má cô, giọng trầm thấp khàn khàn, tựa như tiếng violin xưa cũ du dương vang vọng, coi như là điều ước sinh nhật thứ hai của anh đi. Cô không gật đầu, anh liền tiếp tục hôn, từ chóp mũi, khóe môi đến vành tai, cảm giác ấm nóng lướt đi khắp nơi. Bàn tay anh cũng bắt đầu không an phận, khẽ siết lấy chiếc cổ mảnh mai của cô, nhẹ nhàng vê, tê vê, nụ hôn ngày càng sâu. Âm thanh vang vọng trong không gian hẹp hòi, tựa như chất xúc tác vô hình, khiến người ta mặt đỏ tim đập, mọi phòng bị đều sụp đổ. Cảm giác tê dại chạy dọc dây thần kinh trung ương, tai Khương ăn đỏ ửng như ánh hoàng hôn. Cả người nóng bừng lên, khó chịu ngọ nguậy trong lòng anh, cuối cùng chịu thua mà lắp bắp, xem đi, khóe mắt Trần Trạch dạ ánh lên tia vui sướng, ngón tay nâng cằm cô lên, khẽ hôn cái, chụt, lên môi đỏ bừng của cô, giọng nói mang đầy sự đắc ý, em dễ mềm lòng quá. Cảm ơn em, bảo bối, Kỳ An bất lực nhắm mắt lại. Cảm thấy anh như vậy thật quá mức gian xảo, còn bản thân thì chẳng có chút kiên cường nào, tại sao lại chẳng thể thốt ra lời từ chối chứ? Điện ảnh tiếp tục phát, trên màn hình, Kỳ An đang ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ, khẽ vuốt mái tóc dài ra sau tai, dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng vai cô vẫn căng cứng, để lộ sự căng thẳng, cô chớp mắt một cái, mỉm cười nhẹ nhàng. Chúc mừng sinh nhật A Trạch 16 tuổi, năm nay chắc anh đỗ vào nhất trung rồi nhỉ, đừng lo lắng, ở đó anh sẽ gặp được những người bạn tốt, em mong anh mỗi ngày đều vui vẻ, ít phiền muộn, ít buồn bã, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Chúc mừng sinh nhật A Trạch 15 tuổi, năm nay anh chắc đã đến Lê Bắc rồi, ở nơi xa lạ chắc chắn sẽ thấy không quen đúng không? Em mong anh luôn khỏe mạnh, ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc, đừng đánh nhau khiến mình bị thương nữa nhé. Và tất nhiên, cũng đừng để người khác bắt nạt mình tùy tiện. Chúc mừng sinh nhật A Trạch 12 tuổi. Năm nay hẳn là một năm rất khó khăn đối với anh. Em mong anh có thể dũng cảm hơn, sớm vượt qua những tổn thương. Đừng bận tâm đến suy nghĩ của người khác. Anh đã làm rất tốt rồi. Là đứa trẻ giỏi nhất thế gian. Chúc mừng sinh nhật A Trạch 11 tuổi. Kỳ An ngừng lại khá lâu, có lẽ vì sợ gợi lại ký ức không vui của anh, nên giọng cô chậm rãi dịu dàng. Năm nay anh chắc đã trải qua rất nhiều chuyện tồi tệ, nhưng đừng buồn, cũng đừng tự trách bản thân. Tất cả đều không phải lỗi của anh. Hãy cứ bước về phía trước, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Bóng tối sẽ không kéo dài mãi, ánh sáng đang chờ ở không xa phía trước. Câu chuyện của họ thật sự bắt đầu từ năm 17 tuổi. Còn những năm tháng đã bỏ lỡ trong quá khứ, Kỳ An muốn bù đắp tất cả. Năm này qua năm khác, liên tục tiến về phía trước, cho đến năm đầu tiên, ngày mà Trần Trạch dã chào đời. Chúc mừng sinh nhật bé A Trạch vừa mới chào đời. Năm nay em không có lời chúc gì đặc biệt gửi đến anh cả. Bởi vì sự xuất hiện của anh chính là hy vọng tuyệt vời nhất trên đời này rồi. Đoạn video được quay đúng vào buổi tối. Ánh trăng dịu nhẹ phủ lên gương mặt cô gái một tầng sáng mờ ảo. Tựa như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Thánh thiện, thuần khiết, đẹp đẽ và dịu dàng. Cô mang tình yêu và sự ấm áp đến khắp nơi, khiến người ta cam tâm tình nguyện cúi đầu thần phục. Đây là điều mà từ rất lâu rồi Trần Trạch dã không thể nào phủ nhận nữa. Anh chính là kẻ quỳ dưới váy cô, vì cô mà sống, vì cô mà chết, vì cô mà khuất phục, vì cô mà chiến đấu, trọn kiếp không đổi, sinh tử không lìa. Cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại. Trần Trạch Dã không ngờ cô lại chuẩn bị những điều này. Giọng anh nghẹt ngào khàn đặc, tay khẽ vuốt tóc cô. Sao em lại ngốc như vậy chứ? Kỳ An xoay người lại trong vòng tay anh, chủ động hôn lên khóe môi anh một cái, lần nữa khẽ nói, "A Trạch, chúc mừng sinh nhật, đây là sinh nhật đầu tiên em được cùng anh trải qua. Nhưng sau này sẽ còn rất rất nhiều cái nữa. Em sẽ luôn ở bên anh." Video đã chiếu đến đoạn cuối, cô cầm chiếc máy quay nhỏ lên lắc lắc trước mặt anh. "Anh xem này, thật ra có rất nhiều người đang ở bên anh, cũng yêu thương anh, cho nên dù là bây giờ hay tương lai xa hơn nữa, anh cũng sẽ không bao giờ còn cô đơn nữa." Trần Trạch Dã cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, ánh mắt đầy dịu dàng chăm chú nhìn cô. "Anh biết rồi." Ngay giây tiếp theo, anh nhẹ nhàng đỡ lấy sau gáy cô, ghé tới hôn lên môi cô. Nụ hôn này không mãnh liệt, nhưng đong đầy dịu dàng và luyến lưu. Kỳ An cũng phối hợp ngẩng đầu lên, tay vòng qua vai anh, vài lọn tóc đen rối nhẹ rơi xuống, cọ vào xương quai xanh mảnh khảnh. Dù điều hòa vẫn đang thổi ra khí lạnh, nhưng nhiệt độ xung quanh dường như cứ thế tăng dần. Không khí tràn ngập sự mập mờ và ái muội, như men say khiến người ta lạc lối. Thời gian dường như ngừng trôi. Trong đêm dài dịu dàng đó, họ chỉ còn lại nhau. Kỳ An như một chú cá mắc cạn, suýt chút nữa chết đuối trong sự ngọt ngào ấy. Nhưng ngay khi cô muốn lấy lại nhịp thở, Trần Trạch Dã lại cúi xuống hôn sâu thêm lần nữa. Chóp mũi kề sát, ánh trăng ngoài kia cũng không còn nơi để len lỏi. Đầu óc mơ hồ quay cuồng, suy nghĩ dần mất kiểm soát. Bên tai là tiếng sóng biển trào dâng, cơ thể cô mềm nhũn không còn sức, từng hơi thở, từng nhịp tim đều bị anh chiếm đoạt. Trần Trạch Dã mở mắt, nhìn người yêu ở ngay trước mắt, bỗng nhiên sinh ra một loại an tâm chưa từng có. Trước khi gặp Kỳ An, anh luôn lạnh lùng và khép kín, từ chối mọi sự quan tâm, sống buông thả, là một kẻ cô độc và mục ruỗng. Anh từng cười nhạo cái gọi là tình yêu, luôn cho rằng đó là thứ vô dụng nhất thế giới. Nhưng về sau, anh đã hiểu ra, không ai thật sự có thể từ chối tình yêu. Những sự chối bỏ và lảng tránh chỉ là vỏ bọc, còn khao khát ẩn sâu bên trong thì luôn bị đè nén, luôn âm ỉ tồn tại. Chính sự xuất hiện của Kỳ An đã đánh thức linh hồn anh từng che giấu, dạy anh cảm nhận thế nào là yêu, và cũng dạy anh cách để yêu. Chiếc gai cắm sâu trong máu thịt bao năm qua, đêm nay cuối cùng đã được nhổ bỏ và chữa lành. Những tiếc nuối chôn sâu trong lòng cũng hóa thành mây bay gió thoảng. Cây khô gặp xuân, hồi sinh một lần nữa. "Cảm ơn em, bảo bối." Đôi môi vừa rời nhau, Trần Trạch Dã tựa trán lên trán cô, cổ họng khẽ trượt, âm cuối mang theo sự khàn khàn như đá sỏi ma sát. "Cảm ơn em vì đã làm tất cả những điều này cho anh. Đây là món quà quý giá nhất mà em từng nhận được." Trong mắt Kỳ An vẫn còn hơi nước, môi vẫn ửng đỏ sau nụ hôn. Cô nắm lấy tay anh, vừa ngoan ngoãn vừa nghiêm túc mà sửa lại. "Người một nhà không được nói những lời như vậy." Người một nhà, một cụm từ xa lạ và mơ hồ, chỉ tồn tại trong giấc mơ. Trần Trạch Dã ngây người thoáng chốc. Kỳ An như hiểu được sự chậm chạp của anh, rúc vào vòng tay ấm áp rộng lớn như một chú mèo nhỏ, má áp sát lồng ngực anh. "Từ giờ anh đã có một mái ấm rồi." Cô ngẩng đầu, đôi mắt long lanh, "Ngôi nhà của hai ta." Ý cười dần lan trong mắt Trần Trạch Dã, môi chạm L, N, D, N, S tóc mềm mại của cô. "Ừ, là tổ ấm của anh và An An." Trên mặt bánh kem, mứt trái cây vẽ hai người nhỏ bé tựa vào nhau, sưởi ấm cho nhau. Kỳ An nhìn một lúc lâu, bỗng nhớ đến đêm Giáng sinh năm ngoái, cái bánh anh tự tay làm tặng cô. Trong đầu bỗng hiện ra một câu, không so sánh thì không đau lòng. Cô có chút xấu hổ cúi đầu. Hình như em không giỏi vẽ cho lắm, nhưng anh thấy rất tuyệt, rất dễ thương. Trần Trạch giã nhặt điện thoại từ khe ghế, mở camera chụp liên tục mấy tấm làm kỷ niệm. Chỉ cần là do An An làm, anh đều thích hết. Con dao màu vàng nhạt nắm trong tay, nhưng anh mãi vẫn chưa xuống tay. Làm sao bây giờ? Anh có chút không nỡ. Dù gì cũng là bảo bối nhà anh tự tay làm. Đuôi mắt dài khẽ nheo lại, Trần Trạch giã đầy khó xử. Có thể nói là vô giá, duy nhất trên đời. Đừng khen em nữa. Kỳ An rõ ràng không tự tin, ngón tay mềm nhẹ nắm lấy tay áo anh, lông mi khẽ run rẩy. Em đâu có giỏi như anh nói. Sao lại không? Trần Trạch giã búng nhẹ mũi cô, cưng chiều lắc lắc. Trong mắt anh, em mãi mãi là tuyệt nhất, là sự lựa chọn đầu tiên, cũng là duy nhất của anh. Hai người ôm nhau ăn bánh kem. Kỳ An nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. A Trạch, anh biết không? Hồi nhỏ ngày em thích nhất là 30 tháng 6. Vì học kỳ mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc. Sắp đến tháng 7 rồi. Là hè, là mùa hạ rực rỡ. Trần Trạch giã dùng đầu mũi hôn nhẹ kem ở khóe môi cô. Ánh mắt dịu dàng vô cùng. Bây giờ em cũng rất thích ngày đó. Không chỉ là sinh nhật anh, mà còn là ngày kỷ niệm của hai chúng ta. Anh hiểu Kỳ An đang muốn nói điều gì. Cô gái của anh đang muốn nói với anh rằng, đó là một ngày rất đẹp. Còn anh là người rất đặc biệt. Sự ra đời của anh không phải là tai họa, mà là tất cả những điều tốt đẹp và hy vọng. Mãi đến khi chuẩn bị đi ngủ, Trần Trạch giã mới lên tiếng hỏi câu đã đè nén cả buổi tối. Lúc ấy, Kỳ An đang nằm trong lòng anh, kể chuyện thú vị cô gặp được ở cửa hàng Tích Kết, kể rằng nơi đó có hai chú mèo con bám người đáng yêu. Thì anh khẽ ghé sát vào tai cô, giọng trầm khàn vang lên. An An, sao em lại không thích ăn bánh kem? Kỳ An ngơ ngác, hả, một tiếng, chưa hiểu ý anh. A Trạch, anh đang nói gì thế? Trần Trạch giã vòng tay ôm lấy eo cô, cằm tựa vào hõm cổ cô, hơi thở khẽ run, là vì anh, đúng không? Bầu không khí lập tức im ắng. Kỳ An bị anh ôm chặt, cảm nhận được thân nhiệt và nhịp tim của anh, chợt nhớ lại cuộc trò chuyện vô tình lúc chiều với Văn Xu. Ngón tay lặng lẽ bấm nhẹ vào lòng bàn tay, cô giọng nhỏ dần, thăm dò không chắc chắn. Anh nghe thấy rồi sao? Trần Trạch giã không phủ nhận, chỉ lặp lại câu hỏi, là vì anh đúng không? Kỳ An không nỡ dối anh, khẽ gật đầu, ừ, năm đó Trần Trạch giã bị vu oan và phải ngồi tù, rồi hoàn toàn biến mất. Tất cả đều xảy ra trên đường anh đi mua bánh kem cho cô. Như một lời nguyền định mệnh, liên tiếp không thể tránh khỏi. Kỳ An từng nghĩ chính mình mang đến tai ương cho anh, nên trong những năm xa cách ấy, cô chưa từng ăn lại bánh kem. Trần Trạch giã hôn lên trán cô không biết bao nhiêu lần. Lồng ngực nghẹn lại, bàn tay dịu dàng vỗ về lưng cô từng nhịp. Mọi chuyện qua rồi, đều đã qua rồi, đó không phải lỗi của em. Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa. 2:30 sáng, Kỳ An tỉnh dậy trong mơ vì khát nước. Mắt mơ màng mở ra, người bên cạnh vẫn chưa ngủ. Trần Trạch giã tựa nửa người vào đầu giường, đuôi mắt rủ xuống, chân mày nhíu chặt, không biết đang nghĩ gì. Cảm nhận được cô cựa quậy, anh cúi xuống, ngón cái vuốt nhẹ má cô, giọng dịu dàng đến mức không thật. Sao lại tỉnh vậy, bảo bối? Kỳ An hiếm khi tỉnh giấc giữa đêm, đôi khi là do gặp ác mộng, đôi khi chỉ là khát nước. Trần Trạch giã nhìn gương mặt trắng trẻo của cô một lúc, thấy biểu cảm vẫn ổn, chắc không mơ thấy chuyện không hay, chỉ là chưa tỉnh hẳn. Anh nghiêng đầu hôn lên vành tai cô. Khát à? Kỳ An gật nhẹ đầu, giọng lý nhí ngái ngủ. Khát. Anh chống tay ngồi dậy, đi rót một ly nước ấm, cắm sẵn ống hút, đưa đến môi cô như dỗ trẻ con. Từ từ uống nhé. Kỳ An nhắm mắt, uống hết nửa ly. Trần Trạch Dã đặt ly sang bên, tắt đèn ngủ đầu giường, kéo chăn đắp kín cho cô. Anh để một tay ra làm gối, lòng bàn tay vuốt mái tóc dài xóa sau lưng cô. Ngủ đi bảo bối. A Trạch, Kỳ An gắng mở mắt, ánh mắt long lanh, giọng khàn khàn vì chưa tỉnh hẳn. Sao nãy anh không ngủ? Cô lần mò trong chăn tìm tay anh, đan 10 ngón tay vào nhau. Lại mất ngủ à? Trong đầu chợt hiện lên nhiều suy đoán. Những cơn bệnh hành hạ anh bao năm nay, đôi mắt cô mở to. Cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Chỉ nhìn nét mặt cô, Trần Trạch Dã đã đoán được cô đang nghĩ gì. Bàn tay siết chặt hơn, ôm cô vào lòng. Bảo bối đừng nghĩ linh tinh, anh chỉ là có chút hồi hộp thôi. Kỳ An ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy lo lắng. Hồi hộp, Trần Trạch Dã, một tiếng, bóp nhẹ tay cô, cổ họng trượt xuống giữ lấy cảm xúc. Dù gì hôm nay cũng là ngày anh cưới em mà. Anh luôn là người điềm tĩnh, lý trí, dù gặp khó khăn thế nào cũng có thể xoay sở. Hai chữ hồi hộp từ miệng anh nói ra, thật sự rất hiếm, nhưng trước mặt là Kỳ An, là tình yêu duy nhất đời anh. Mà hôm nay, họ sẽ trở thành vợ chồng, bắt đầu một chương mới. Anh không thể nào bình tĩnh nổi, chạm đến nơi mềm yếu nhất trong tim. Kỳ An xoay người ôm lấy eo anh, chủ động hôn lên cằm anh, giọng dịu dàng mà kiên định. Đừng lo, có em ở bên anh mà. Trần Trạch Dã khẽ cong môi cười. Hôm đó họ dậy rất sớm, ăn sáng xong còn âu yếm lười biếng một hồi. Trần Trạch Dã bế cô trở lại phòng. Hiếm khi Kỳ An tự trang điểm nhẹ nhàng, nhưng lúc chọn đồ thì bối rối không biết mặc gì. Tay cầm chiếc váy và áo sơ mi, do dự rất lâu mới quyết định. Ngày trọng đại nhất đời, cô muốn mình thật xinh đẹp. Trần Trạch Dã thấy rõ cô đang băn khoăn, búng nhẹ má cô, không tiếc lời khen. Đẹp lắm. An An của anh sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất. 9:15 sáng, cục dân chính thành phố Giang Bắc, người đến đăng ký kết hôn nhiều hơn tưởng tượng. Hai người ngồi cạnh nhau trên băng ghế dài chờ đợi. Trần Trạch Dã nắm chặt tay Kỳ An, không buông nửa giây. Hai người đều có ngoại hình nổi bật, nên thu hút nhiều ánh mắt xung quanh. Cặp đôi bên cạnh bắt chuyện. Cô gái mặt tròn tóc ngắn dướn người hỏi Kỳ An, cô với bạn trai bao nhiêu tuổi rồi? Em đừng hỏi vậy chứ. Bạn trai cô khẽ kéo tay, ngăn lại, mới gặp đã hỏi tuổi người ta. Trời ơi, em chỉ tò mò thôi mà. Cô gái làm mặt giận nhưng vẫn mỉm cười với Kỳ An. Đừng để ý nha, tại nhìn cô trẻ quá, như học sinh cấp 3 luôn á. Mấy năm qua Kỳ An vẫn không thay đổi gì nhiều. Chiếc áo sơ mi trắng càng làm cô trông non nớt. Không sao đâu, Kỳ An nhoẻn miệng cười ngọt ngào. Cả hai người chúng tôi đều 22 tuổi. 22, cô gái tròn mắt ngạc nhiên. Ánh mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người. Vậy là vừa đủ tuổi hợp pháp liền đi đăng ký luôn hả? Kỳ An gật đầu cười đáp. Thật tốt quá. Cô gái xúc động nói, bạn trai cô chắc chắn rất yêu cô. Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc nhé. Cảm ơn cô, Kỳ An ngược lại càng rạng rỡ. Hai người cũng vậy nha. Nửa tiếng sau, loa gọi đến số của họ. Ảnh nền trắng áo trắng, dấu mộc đỏ in xuống. Hai người trở thành một cặp, mọi chuyện đều an bài. Nhân viên trao hai cuốn sổ đỏ vào tay họ, mỉm cười chúc mừng, thật xứng đôi. Kỳ An còn chưa phản ứng lại, cúi đầu ngơ ngác nhìn sổ, thì thào hỏi Trần Trạch Dã, vậy là xong rồi sao? Trần Trạch Dã kéo tay cô, giọng khàn nhưng nóng bỏng, bây giờ chúng ta là vợ chồng hợp pháp rồi, em muốn hối hận cũng không kịp nữa đâu. Anh nói linh tinh gì vậy? Kỳ An phồng má lườm anh, tay nắm lại đấm vào vai. Em không hối hận chút nào. Cạnh nơi đăng ký có khu vực đọc lời thề hôn nhân. hai người tay trong tay bước đến, đứng trước quyển sổ đỏ, cùng nhau đọc, chúng tôi tự nguyện trở thành vợ chồng. Từ hôm nay, chúng tôi sẽ cùng nhau gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ của hôn nhân. Hiếu kính cha mẹ, dạy dỗ con cái, tôn trọng yêu thương, tin tưởng khích lệ, bao dung nhường nhịn, sống chết có nhau, chọn đời chung thủy, tiếng thở dần nặng nề. Kỳ An nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn sang thì thấy mắt Trần Trạch giã đỏ hoe. Giọng anh nghẹn lại, Kỳ An thấy tim đau nhói. Sao vậy? A Trạch, anh vốn là người ít thể hiện cảm xúc, rất hiếm khi để mất kiểm soát, nhất là trong nơi công cộng. Anh càng không muốn bộc lộ sự yếu đuối. Kỳ An kiễng chân ôm lấy anh, nhẹ vỗ lưng, thì thầm bên tai, sao lại khóc rồi? Trần Trạch giã lắc đầu, cố nén cảm xúc, siết chặt cô trong vòng tay rồi đọc tiếp. Kể từ nay, bất kể thuận lợi hay khó khăn, giàu sang hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay ốm đau, thanh xuân hay tuổi già, chúng tôi sẽ đồng cam cộng khổ, gắn bó suốt đời, là bạn đời trọn kiếp. Chữ cuối cùng vừa dứt, Trần Trạch giã bỗng khuỵu người, vùi mặt vào cổ cô, những giọt nước mắt nóng hổi không thể kìm nén nữa, từng giọt rơi xuống đất như những mảnh kim cương bị vỡ tan. Kẻ lang thang bao năm cuối cùng cũng tìm thấy bến đỗ. Lần đầu tiên trong đời anh xúc động đến mất kiểm soát. Bờ vai run rẩy, giọng nghẹn ngào, An An, em biết không, anh chờ ngày này rất, rất lâu rồi. Đây là giấc mơ anh đã ước từ năm 17 tuổi. Ngày đêm khẩn cầu, năm tháng mong chờ, chỉ mong có thể nắm tay cô suốt đời. Kỳ An gật đầu thật mạnh. Nước mắt rơi theo anh. Vậy thì giấc mơ của anh đã thành hiện thực rồi. Từ nay trở đi, em là vợ anh, em sẽ trao cho anh tất cả tình yêu của mình. Cô nghiến răng nhấn mạnh, nghiêm túc chưa từng có. Chúng ta sống cùng chăn, chết cùng mộ, đời đời kiếp kiếp không rời xa. A Trạch, Kỳ An chớp mắt xua đi giọt nước, hôn nhẹ lên má anh. Chúc mừng tân hôn. 7 năm thầm yêu, cuối cùng cũng có kết quả, những đớn đau buồn vui, nay đã viên mãn, tình yêu này vượt qua bão tố, vượt mọi chông gai, may thay không quên, nên có hồi âm, dù núi cao sông dài, tương lai vẫn còn dài phía trước. Cách chương.